Thịnh thế vinh sủng, chương 130-2, góc truyện audio.com. Đang nói gì vậy, Thành Vương đã đổi xiêm y khác liền đi vào thủy các. Khoác cho Thành Vương phi một chiếc xiêm y nữa rồi mới cười hì hì ngồi xuống. A Nguyên ghé mắt nhìn Hoàng huynh này ân cần, miệng hừ mấy lần, về sau cũng bảo A Dung khoác cho đi. Thành Vương đĩnh đạc thọc dao nhỏ vào lòng công chúa điện hạ. Vỗ đùi hỏi, ngũ hoàng tỷ của muội cũng đã thành thân, muội còn chờ gì thế? Cái này phải hỏi tam ca tư ca. A Nguyên cảm thấy có hai ca ca vô dụng thực suối quẩy. Tựa vào bàn hữu khí vô lực mà nói, huynh trưởng chưa thành thân, muội ngại đi trước, lại nói tiếp, thế đạo không chú ý tới cái này lắm, chỉ là A Nguyên vẫn luôn nghĩ lớn nhỏ có thứ tự. Nhưng nếu huynh trưởng thực sự bất lực thì nàng cũng chỉ có thể gả chồng trước thôi. Nói chung là cũng đâu thể để A Dung chờ đến 30 tuổi đúng không? Quá vô nhân đạo, hoàng tỷ phải gả đi sao? Nhóc mập lăn tới, nghe được cái này liền ôm chân A Nguyên. Hỏi, chẳng lẽ đệ còn có ý tưởng nào khác? A Nguyên cúi đầu véo má nhóc mập một phần, thấy ngũ hoàng tử lộ vẻ mặt không nỡ. Giúp tới giúp lui trong lồng ngực mình, liền vỗ vỗ thân mình thiệt thà của đứa bé này, cười tủm tỉm nói, đừng lo, dù sao đệ cũng biết A Dung mà, rất hòa nhã, sau này nhớ hoàng tỷ thì cứ tới tìm hoàng tỷ chơi. Tỷ đệ chúng ta ở bên nhau là được, thấy ngũ hoàng tử gật đầu, cúi xuống lại thấy cửu công chúa đang quỳ rạp trên mặt đất với một thiếu niên không biết đang làm cái gì. Dáng vẻ tiểu tử kia có vài phần tương tự với Trần Bình. Khiến A Nguyên bĩu môi nói, bổn cung và A Dung còn chưa dính như vậy đâu, đuổi cả tới phủ Thành Vương. Tiểu tử Trần Bình này đúng là liều mạng, hiện giờ bên cạnh nàng lại ngồi thêm một người. Nhị hoàng tôn Phượng Ninh thở ngắn than dài ngồi bên cạnh A Nguyên. Vẻ mặt uể oải, thấp giọng nói, đặc biệt mà phiền muộn. Vừa nói vừa yên lặng lột vỏ nho trên bàn, thời điểm nhị hoàng tôn phiền muộn liền thích lột vỏ trái cây. Từng quả nho trong suốt đã được lột vỏ bày ra trên bàn. Một tên nhóc mập mắt sáng lấp lánh há miệng chờ đợi. Thỉnh thoảng ồ à ăn luôn, vô cùng ăn ý, con lại phiền muộn cái gì? A Nguyên khó hiểu hỏi, Ninh Nhi nhóc mập vừa ăn vừa mơ hồ kêu lên, mỗi ngày đều phiền muộn mới tốt. Phượng Ninh khóe miệng run rẩy mà nhìn ngũ hoàng thúc trong lúc vô ý đã nguyền rủa hắn một phen này. Cảm thấy nếu bản thân dám bùng nổ thì mấy ngày nữa bị thái tử băm ra mất. Nhẫn nhịn rồi làm như không nghe thấy. Nói với A Nguyên, con nghe nói, phụ hoàng cố ý tứ hôn cửu cô và A Bình. Thấy A Nguyên gật đầu, hắn liền thở dài nói. Sau này, chẳng lẽ con phải gọi A Bình một tiếng cửu dượng sao? Quá bế tắc, vì chuyện này mà mấy đêm rồi hoàng tôn điện hạ không chợp mắt nổi. Trong lòng nghẹn đến khó chịu, Phượng Ninh vừa ngẩng đầu liền thấy A Nguyên đang nhìn mình như nhìn yêu quái. Sờ sờ lại mặt mình, hắn hỏi, làm sao vậy ạ, giao tình giữa con và Trần Bình không tồi nha, A Nguyên híp mắt nói. Hắn rất thông minh, Phượng Ninh liền cười nói. Có hắn đây, con liền cảm thấy có người tâm phúc. A Nguyên đờ đẫn mặt, không có ý tưởng gì đối với mức thân thiết của hai đứa quỷ dị này. Thời buổi này, phía sau hoàng tôn ngây ngốc đều có một người thông minh. Nghe thấy Phượng Ninh đã vẽ kế hoạch sau này vương phủ sẽ làm hàng xóm với phủ cửu công chúa. A Nguyên lau mồ hôi một phen, lấy mắt đi nhìn Thành Vương. Thành Vương làm dáng vẻ đã hiểu, vỗ Phượng Ninh liền cười nói, vợ còn chưa cưới đã nghĩ đến vương phủ rồi sao, còn không được nghĩ đến ạ, con mới bao lớn, Phượng Ninh mới 14, Thành Vương cảm thấy tiểu tử này thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là dừng một chút đôi mắt liền sáng, lôi kéo Phượng Ninh hỏi, chẳng lẽ, con có người trong lòng rồi, khụ càng nói càng thái quá. Thành Vương phi liền khụ một tiếng, A Nguyên thấy khuôn mặt nhỏ của Phượng Ninh đỏ lên, liền cảm thấy không đúng lắm, đánh giá tiểu tử này có người trong lòng, chỉ có điều tâm sự của cháu trai, làm cô liền mặc kệ, thấy Phượng Ninh xoắn góc áo e thẹn, công chúa điện hạ coi như không phát hiện, lại dẫn đám cụ cái nhỏ chơi đùa trong chốc lát rồi tiễn đàn tiểu quỷ về nhà. Xong xuôi mới trở về vương phủ nhà mình, vừa mới vào phủ liền cảm thấy không khí vui vẻ, kéo nha đầu tới hỏi lại không hỏi ra được gì khiến A Nguyên có chút khó hiểu. Đi nhanh tới chính viện, liền thấy Phượng Khuyết vẻ mặt thỏa mãn mà cười to. Tứ ca có chuyện tốt ạ, A Nguyên vào cửa liền cười hỏi. Con đi hại người về rồi sao? Túc Vương Phi rất có kinh nghiệm hỏi. Con là đi mang ấm áp tới cho Tứ Hoàng Huynh. Con nhóc rảo biện một chút, thấy Phượng Khuyết cười ha hả, cảm thấy tên này có một loại thành quả khổ tận cam lai. Đang muốn nói thêm gì đó liền thấy Phượng Khuyết đã đi nhanh lại đây. Giữ chặt tay nàng cảm kích nói. Đa tạ muội muội, A Nguyên không thể hiểu được. Hiện tại nàng nghịch ngợm gây sự, có làm chuyện tốt gì đâu. Nếu không nhờ muội muội cử A Dung uống rượu với Thẩm đại ca, Thẩm gia cũng sẽ không gật đầu. Phượng Khuyết nhớ lại khuôn mặt đen kịt sau khi uống rượu về của Thẩm Thác, thuận tiện dùng sức đóng lại đại môn viện A Loan vào mặt mình. Tuy rằng muội muội hơi thiếu đạo đức nhưng hắn vẫn ra sức mà nói. Ca ca có ngày hôm nay đều là công lao của muội muội. Nói xong còn lập ra rất nhiều hứa hẹn, cảm tạ tình nghĩa thắm thiết của A Nguyên một chút. A Nguyên thản nhiên nhận lấy, mỉm cười hàm xúc, hồi lâu, nàng mới chớp mắt hỏi. Khi nào thành thân ạ? Con thành thân trước, đừng quản Tứ ca con. Túc Vương phiền chết với khuê nữ, lúc này liền gõ mặt bàn nói. Họ Thẩm còn ở biên quan, thế nào cũng phải chờ hắn trở về. Thấy A Nguyên kinh hỉ, ông liền hừ lạnh nói. Dù tính như thế, cũng phải chờ sang năm. Sang năm, A Nguyên tức khắc dậm chân, kêu lên oai oái. Sao lại biến thành sang năm? Lập tức chính là mùa đông. Mùa đông thành thân kiểu gì? Thấy A Nguyên đòi chết đòi sống, Túc Vương tức giận đến muốn chết. Tâm nói nhi tử khuê nữ đều là tới đòi nợ. Nhịn nhẫn, mới lựa lời khuyên, con chờ đến sang năm có chỗ rất tốt cho con. Nói xong, liền lộ ra một nụ cười thần bí. Tuy rằng thường ngày Túc Vương cũng rất thần bí nhưng không như trước mắt. A Nguyên liền tò mò hỏi. Có chuyện tốt gì sao ạ, cứ biết vậy đi. Túc Vương nói mơ hồ. Thấy vợ và nhi tử cũng tò mò nhìn qua. Khóe miệng giật giật, lại vẫn lắc đầu cười nói. Hiện giờ không thể nói. Ta hứa với người khác rồi. Chẳng lẽ là Hoàng bá phụ? A Nguyên nhạy bén hỏi. Vinh sủng một thân của nàng hơn phân nửa đến từ Hoàng thượng. Thánh nhân. Hiện giờ Túc Vương có thể nói ra càng thật tốt chỗ nói. Đã kêu A Nguyên trong lòng có chút ý tưởng. Túc Vương ngẩn ra, khóe mắt lộ tia kỳ quái. Lại vẫn không nói gì. Chỉ lắc đầu cười cười. A Nguyên thấy ông không nói, than một tiếng nghiêu lang trước nữ. Lúc này mới lê bước chân nặng nề rời đi. Qua mấy ngày, liền nghe tin nhị công chúa mất. A Nguyên chấn động trong lòng, nhắm thẳng vào trong cung. Một đường tới chỗ Thái hậu, liền thấy dáng vẻ Thái hậu ngơ ngẩn, cũng không nói lời nào. Nằm trong lòng Thái hậu nhẹ nhàng vỗ về người nàng, hồi lâu sau buồn bã thấp giọng nói. Đây là đứa bé thành thân đầu tiên còn đi trước cả ai ra. Giọng bà có chút đau lòng, năm đó cũng là một đứa trẻ ngoan. Sao lại thành như vậy? Trước khi Hoàng thượng đăng cơ thì đại công chúa đã qua đời. Nhị công chúa là trưởng nữ của Hoàng thượng, Thái hậu cũng thật lòng yêu thương, tuy đã chán ghét nhưng nay đột nhiên không còn, lại khổ sở trong lòng. Hoàng tổ mẫu bảo trọng sức khỏe, A Nguyên liền khuyên nhủ, ai ra phải sống tốt mới chiếu cố được các con. Thái hậu thở dài, thấp giọng nói với A Nguyên, mấy đứa các con được tốt, đời này của ai ra cũng không khiếm khuyết điều gì nữa rồi. Nói xong thấy A Nguyên lộ vẻ lo lắng, bà không khỏi miễn cưỡng nở nụ cười. A Nguyên đang mở miệng định nói thêm gì đó thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của cung nữ. Cung nữ kia vừa tiến đến liền quỳ xuống, trước ánh mắt trầm mặc xem ra của Thái hậu, dập đầu một cái rồi bẩm báo. Trong phủ nhị công chúa nháo loạn, bệ hạ tức giận lệnh vây phủ nhị công chúa. Hoàng hậu nương nương cầu Thái hậu nương nương đi qua nhìn ạ, cách chương.